Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, âm dương như ẩn như hiện mọi loại đều bình thường. Ngô mà không cùng mẫu thân ở cùng nhau, ngay tại kia trên trấn duy nhất Lệ Tinh khách sạn, nghe nói ba cái kia nữ tính bảo tiêu liền là ông ngoại người. Một mực đi theo nàng từ bang thủ phủ tới tùy thời đều nhìn nàng cực kỳ không tự do. Hiện tại tự nhiên không nỡ tách ra trở về. Cũng gan to bằng trời đi theo Bạch Hạo Nam đến cái kia rối bời phòng cho thuê đi qua đêm. Tất nhiên là hơi có chút dạy học tràng diện không cần nhiều lời. Dù sao cảm tạ Arthur làm việc chu đáo mua mấy bộ ga giường chăn mền trong phòng thuận tiện đổi. Sáng sớm hôm sau. Ngô mà tinh thần phấn chấn kéo lấy Bạch Hạo Nam muốn rời giường dậy thương. Xác thực loại kia, cày đất lão nghiêu ngáp không ngớt rời giường. Ngay cả bữa sáng cửa hàng đều không khai trương. Chỉ có thể trước lái xe đến bãi sông đi. Kết quả các thiếu niên phần lớn tất cả đứng lên. Có mấy cái còn dứt khoát đến trong sông bơi lội khi tắm rửa. Phát hiện có nữ tính đứng tại bờ sông. Mới tranh thủ thời gian che lấy cởi chuồng chạy bên bờ trong bụi cây đi. Ngô mà hiện tại là người từng trải, còn hỏa nhãn kim tinh nhìn, sau đó quay đầu hướng Bạch Hạo Nam nụ cười quỷ quyệt. Bạch Hạo Nam gọi Arthur đem chi kia 1911 lấy ra thuận tiện hai người đều dạy. Không nói kết cấu, chỉ luyện bắn súng vậy liền đơn giản hơn nhiều. Bởi vì chi kia 9 ly đạn không nhiều, cho nên lấy ra một thanh khác lóc cho Ngô mà luyện tập. Trước đó kia một túi chừng 100 phát đạn liền cho bọn hắn luyện tập. Súng ngắn xạ kích nói đơn giản muốn mạng, nói phức tạp cũng phức tạp đến muốn mạng. Bạch Hạo Nam tự nhiên học chính là loại sau, luyện tập liền là từ rút súng bắt đầu. Tuyệt đối không phải cầm lên 3 điểm trên một đường thẳng xạ kích. Mà là chỉ cần họng súng nhắm ngay, tại thân thể của mình bất luận cái gì bộ vị đều có thể nổ súng. Cho nên dựa theo huấn luyện viên lúc trước dạy hắn trình tự tiến hành theo chất lượng. Đơn giản tìm cái cây làm bia ngắm liền để hai vị tân thủ từ 3 mét, 5 mét, 10 mét khác biệt khoảng cách mỗi thương theo thứ tự đổi khoảng cách. Đơn giản liền là tại trên bờ cát hoạch mấy đầu tuyến nha. Ngô mà từ bóp cò khai hỏa thương thứ nhất liền có chút không hiểu hưng phấn. Arthur còn yên tĩnh ta. Cho nên Bạch Hạo Nam nhìn xem bọn hắn đánh 2-3 thương trước dạy chính bọn hắn hướng trong băng. Đạn ép đạn, sau đó mình luyện, thấp giọng cho Arthur để hắn chú ý cô nương này đừng đem họng súng hướng cái khác phương vị. Liền tự mình trở lại đi dạy các thiếu niên luyện công buổi sáng. Đối với chuyên nghiệp vận động viên tới nói, luyện công buổi sáng cơ bản đều là tố chất thân thể huấn luyện. Bạch Hạo Nam để các thiếu niên trước thuận vẽ ra tới sân bóng chạy vòng. Sau đó có Tiểu Hồng Kỳ ra hiệu cự ly ngắn nâng cao chân. Nhảy vọt chạy, các loại hoa văn phong phú, rất dễ dàng để người cảm thấy mới lạ không buồn tẻ. Bất chi bất giác cá biệt giờ huấn luyện tất cả đều hoan thiên hỷ địa làm xong. Ngang ôn đới lấy mấy cái xác thực không vận động cơ năng ra hỏa cũng đem nước đốt lên. Nấu cháo chờ lấy mọi người ăn. Bạch Hạo Nam bắt đầu truyền thụ cho hắn những cái kia kinh nghiệm nhiều năm. Buổi sáng ăn nhiều một chút, ăn no điểm, buổi sáng nghỉ ngơi chơi bóng, giữa trưa ăn được điểm, dinh dưỡng cân đối. Buổi chiều tăng cường huấn luyện, ban đêm ăn đến sẽ không đói là được rồi. Tẩy tắm nước lạnh là cái biện pháp không tệ, có trợ giúp tiêu giảm cơ bắp axit lactic. Nhất quán đều là lưu lãng nhi các thiếu niên ngoài, trừ dùng sức gật đầu cười ngây ngô, cũng có thể cảm giác được tiến vào một loại khác nhân sinh. Nhưng càng nhiều là tò mò nhìn bắn bia hai người. Một loạt người bưng bát toàn ngồi xổm ở ven đường uống. Lấy Bạch Hạo Nam đứng tại chỗ cao bưng bát cháo nhìn cảm giác tới nói. Arthur càng có linh tính. Bạch Hạo Nam đơn giản giải thích bắn súng phải có cảm giác tiết tấu. Hắn một chút lại một cái không nóng này cảm giác nắm giữ đến. Ngô mà bắn súng như là tính cách của nàng. Cương mãnh đến thẳng tiến không lùi. Lắp đặt hộp đạn trên cơ bản liền là bong bong bong bong bong bong. Nhưng chính xác cũng không tệ lắm. 100 phát đạn nói nhiều không nhiều. Dù là Arthur đã rất hiểu chuyện chậm rãi đánh. Tranh thủ mỗi phát đạn đều có trải nghiệm. Ngô mà tiêu hao hơn phân nửa hoàn thành mới vừa lòng thỏa ý. Cười hì hì tới đưa tay liền ôm Bạch Hạo Nam nũng nịu. Học tốt được, dạy ta đánh súng trường. Bạch Hạo Nam đối Arthur gật gật đầu. Tiểu tử kia quay người về trên trấn đi mua đạn cùng hộp đạn. Vẫn là Bạch Hạo Nam gọi A đấy lái xe cùng đi. Nhiều mua chút, hiện tại hắn trong túi không phải có tiền nha. Hết mấy vạn đâu, mặc dù không muốn dính độc tư, nhưng có thể lấy chút đến cải biến những thiếu niên này tình trạng. Coi như là làm việc thiện, sau đó mới đối Ngô mà cười nhạo. Học tốt được, để ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là tốt. Tiện tay duỗi ra ngang nuốt cái này nhãn lực tốt liền đem. Cái chén không tiếp nhận đi. Cơ hồ tất cả thiếu niên đều tràn đầy phấn khởi nhìn Bạch Hạo Nam rút ra dưới nách dũng sĩ đi đến. Bãi sông bên trên, trước tiên đem thương tiện tay cắm ở sau lưng. Đối đứng tại ven đường Ngô mà cười phủi phủi ngón tay. Giống như bia ngắm kia một phương khác hướng bỗng nhiên xuất hiện người. Không nói hai lời trở tay từ sau eo rút súng lục ra. Thật sự là dùng tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần họng súng chỉ hướng mục tiêu phương vị. Liền đem thủ đoạn dán tại bên eo. Tay trái cũng hiệp trợ ôm tay phải ngón tay. Súng ngắn còn tại bên hông đã vang lên. Ba thương thứ nhất giống như không nhìn thấy trúng bia. Nhưng bên cạnh lá cây tựa hồ động dưới. Phát thứ hai đã vững vàng điều chỉnh tại đầu người rộng trên cành cây. Tiếp lấy tay cầm thương liền thuận eo đi lên tăng lên. Cuối cùng biến thành tiêu chuẩn nhất tam giác cầm súng. Cũng chính là hai tay vững vàng cố định súng ngắn không nhúc nhích tí nào. Kết thúc lúc sau đã đem cuối cùng một viên đạn đánh xong. Bộ ống không kho treo máy ở phía sau. Ngoại trừ thứ một viên đạn, đằng sau 6 phát tất cả đều trúng đích tại trên cành cây. Các thiếu niên thấy lớn tiếng khen hay, bọn hắn nhiều ít đều chạm qua thương, chỉ là không có tiền mua, cũng không gặp gỡ có thể đoạt lấy thời cơ. Biết súng ngắn tại 7-8 mét đánh trúng đầu loại này đầu ngắm đã rất tốt. Mấu chốt là đằng sau mấy phát cơ bản đều đang không ngừng điều chỉnh cầm súng tay hình. Cái này thật là khó khăn vô cùng. Chính Bạch Hạo Nam đều cảm thấy không phải chi này dũng sĩ. Đánh không ra hiệu quả tốt như vậy đến. Hiện tại rất đắc ý. Súng ngắn hắn các loại khoản hình nhiều ít đánh bên trên 1000 phát. Lần này xem như rất hoàn mỹ. Đáng tiếc mị nhãn làm cho mù lòa nhìn. Ngô mà nét mặt tươi cười như hoa chính là vỗ tay. Nhưng ánh mắt rõ ràng mờ mịt không biết tốt chỗ nào. Càng không biết loại này không cần nhắm chuẩn. Chỉ bằng vào cảm giác mở thứ nhất thứ hai thương ảo diệu ở nơi nào. Bạch Hạo Nam cũng cười mình ngẩn người. Đôi cái cô nương khoe khoang thương pháp làm gì. Nhưng bỗng nhiên từ lộ diện bên trên truyền đến 333 tiếng vỗ tay. Vừa quay đầu, các thiếu niên đằng sau không phải Trang Trầm Hương còn có ai. Mặc một thân màu lam nhạt ngắn tay polo áo thêm màu trắng quần tây. Cộng thêm màu trắng mũ lưỡi chai. Tại cái này ngoại trừ sơn thanh thủy tú, các loại người đều có chút bẩn thỉu lạc hậu địa phương đặc biệt dễ thấy tịnh lệ. Trách không được hai lần đều có thể gọn gàng giải quyết. Thương pháp quả thật không tệ a. Lúc đầu tất cả đều chen tại ven đường các thiếu niên quay đầu. Trông thấy nàng lập tức tản ra, thận trọng cúi đầu khom lưng, Ngô mà lại giật mình kêu lên, hoàn toàn không tối hôm qua kêu gào muốn giết chết gian phu ngân phụ khí thế. Rất không tự nhiên kêu lên mụ mụ, liền quay đầu nhìn nơi khác, cuối cùng cúi đầu nhìn trên tay mình lóc súng ngắn, ngay cả không kho treo máy cũng không biết làm sao tiêu trừ. Đoán chừng đầu óc trống rỗng. Bạch Hạo Nam thản nhiên được nhiều, Đối mẹ vợ cười đi tới lúc giữ cửa Hải rơi không kho treo máy súng ngắn nhét vào sau lưng áo sơ mi dưới. Không biết tại sao hắn vẫn là nghĩ đối Trang Trầm Hương giấu giếm chính mình cái này dưới nách rút. Súng chi tiết, thật sự là gà tặc đã quen. Tam tiểu thư tốt, buổi sáng bận rộn như vậy muốn đi qua kiểm nghiệm chúng ta huấn luyện thành quả a. Mới vừa rồi là Ngô hơi nhỏ tỷ đang luyện thương. Trang Trầm Hương cười đi xuống nền đường. Bạch Hạo Nam còn dám đưa tay tay vịn cánh tay. Da chất cũng cực kỳ bóng loáng a. Tam tiểu thư cười. Còn có hộp đạn không? Ta cũng thử bắn vài phát súng cái này hàng cao cấp. Người giúp ta nhìn xem có cái gì không đúng. Ngay trước nhiều người như vậy, nàng chắc chắn sẽ không từ nơi nào rút ra một cây đến. Nhưng Bạch Hạo Nam đầu lập tức đô đô cảnh báo bắt đầu kêu to. Vẫn là cười trước rút ra tay không thương đưa tới. Mượn động tác này ẩn nấp cách áo sơ mi bóp hộp đạn bộ nút thắt. Một con inox hộp đạn liền thuận trong quần áo rơi ra đến. Vừa lúc ở vạt áo hạ tiếp được đưa tới. Ngài có hứng thú, ta liền theo kiến thức cao thủ. Nhưng theo Trang Trầm Hương đạn nơi tay. Hắn nhìn như thân mật muốn giúp Trang Trầm Hương chỉ bia ngắm góc độ. Lại một chút cũng không có thối lui khoảng cách. Đây là Bạch Hạo Nam không nhiều một điểm từ huấn luyện viên kia học được cách đấu chi tiết. Rốt cuộc luyện tập đánh nhau là cái chuyện rất phức tạp. Bạch Hạo Nam hứng thú đều đang quản ngươi võ công cái thế. Lão tử một thương tán lật, nhiều nhất học chút tay không đối thương cùng đối đao. Để phòng vạn nhất mà thôi, mà đối mặt cầm súng đối phương, trọng yếu nhất đương nhiên liền là tận khả năng tới gần. Sát lại càng gần thương ưu thế lại càng nhỏ, dạng này thiếp thân đứng, cho dù là dùng ngắn muốn thay đổi họng súng cũng được bắt lấy thủ đoạn. Hắn cũng là chột dạ cực kỳ, cái này tiện nghi mẹ vợ cũng không phải dễ đối phó. Đương nhiên trên mặt biểu hiện được tốt. Ngài thói quen này là một tay cầm súng đi, thử nhìn một chút, ta vẫn là đề cử hai tay, bởi vì chưa hỗ trợ nhìn xạ tuyến, hai tấm mặt đều muốn sát bên. Trang Trầm Hương phong tình vạn trùng liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười ý vị thâm trường, sau đó cứ như vậy một tay bình thẳng chống nạnh nhắm chuẩn bóp cò. Vừa nổ súng, quả nhiên liền là mẫu nữ đồng tâm. Cũng là nắm chặt súng ngắn liền bong bong bong bong bong bong. Mẹ nó cho dù tốt súng ngắn, như thế một tay nhanh chóng bóp cò. Kia sức giật cùng trên họng súng dương đều là nữ nhân điểm này lực cánh tay không cách nào khống. Chế, thương thứ nhất giống như tải trên cành cây. Đằng sau liền loạn thất bát tao khinh vũ phi dương. Nhưng trọng điểm là tại bóp cái này bảy phát đạn thời điểm. Nàng trên thực tế hơi bên mặt dùng miệng sừng nói chuyện. Người vẫn là cùng mễ nhi lên giường. Loại này trực tiếp hỏi cùng phanh phanh phanh súng vang lên hỗn hợp lại cùng nhau. Tuyệt đối là loại đặc biệt thể nghiệm. Bạch Hạo Nam liền dán tại mặt nàng bên cạnh làm bộ nhìn a. Tiếng súng kết thúc còn đang vang vọng thời điểm cơ hồ là thì thầm. Nàng còn không cho hai ta đâu. Luận đến sắc đảm bao thiên, ban ngày trời danh bất hư truyền. Trang Trầm Hương tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ quay người đối mặt Bạch Hạo Nam làm ra nhắm. Chuẩn tư thế, ta cái này không đúng chỗ nào. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi không sợ. Đằng sau đương nhiên thấp giọng, dù là không có đạn, Bạch Hạo Nam vẫn là vào tay. Vị nàng duỗi thẳng tay chuyển biến thành đôi tay. Bởi vì hai tay uốn nắn, cơ hồ tương đương hắn đem Trang Trầm Hương cho ôm lấy. Không sợ sẽ không như thế một mực dán ngài, nhưng ngài cũng biết một số thời khắc thật khống chế không nổi. Mễ Nhi là cô nương tốt, ta sẽ chiếu cố nàng, tại ta có thể làm được phạm vi. Trang Trầm Hương thậm chí còn thuận thế dựa vào hắn trong ngực. Nhưng cười lạnh, ngươi làm được. Ngươi có thể làm được cái gì? Bạch Hạo Nam tư thái thấp. Nếu như ta còn sống, có thể sẽ tận lực đem nàng lưu tại China. Hiện tại ta mới biết được kia là cái cỡ nào địa phương an toàn. phụ thân ngài đều không cách nào nghĩ đối nội địa một người bình thường làm cái gì. Trang trầm, Hương còn làm bộ mô phỏng mấy lần mới cầm súng động tác. Dùng bả vai động tác ra hiệu Bạch Hạo Nam có chừng có mực buông tay ra. Ngươi sẽ lấy nàng. Bạch Hạo Nam là chân tiểu nhân, lên giường cùng hôn nhân không sao chứ, lẫn nhau sung sướng hợp liền tiếp tục, không phải vỗ mông rời đi, cho dù là pháo có, ta cũng có thể tận lực chiếu cố nàng, chắc chắn sẽ không dùng hôn nhân tới chiếu cố. Trang Trầm Hương vung bả vai đi ra ngoài biến thành, mặt đối mặt, tính tình của nàng sẽ đồng ý. Bạch Hạo Nam cười, không nóng nảy. Chậm rãi liền đã hiểu, huống hồ ở chỗ này ta cũng không có ý định hái hoa ngắt cỏ chọc nàng. Trang Trầm Hương híp híp mắt, thật, nơi này nữ nhân liền là hoa hoa thảo thảo. Bạch Hạo Nam chứa cực kỳ sợ hãi bộ dáng, ngài không tính là gì hoa hoa thảo thảo đi, ngài xinh đẹp như vậy lại lớn mật. Trang Trầm Hương dùng sức nguýt hắn một cái, mới đem súng ngắn nện trở về. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi liền đợi đến nàng ông ngoại hỏa khí đi. Nói xong một mặt khó chịu xoay người sang chỗ khác đối nữ nhi. Hắn cái này xạ kích phương pháp nhưng loạn thất bát tao. Cùng ta trở về sân tập bắn chơi đùa. Lúc này cô nương trẻ tuổi đều hận không thể 24 giờ cùng một nửa khác dính cùng một chỗ. Không dám đối mặt lại kiên định. Ta muốn ở chỗ này chơi. Người công việc nhiều bận bỉu, không, không chậm trễ, Trang Trầm Hương có chút vượt quá Bạch Hạo Nam dự kiến. Đưa tay sờ sờ nữ nhi tóc dài xóa vai, cái kia đến cho ông ngoại gọi điện thoại báo bình an a. Ngô mà quả thực hốt hoảng mới nhớ lại. Cái này đến sờ điện thoại, a, ân, tốt, lập tức, Trang Trầm Hương cười đi đến nền đường. Các thiếu niên cũng không dám đưa tay kéo nàng, còn phải là Bạch Hạo Nam ra mặt dày dày quá khứ đỡ cuối cùng kia bước. Quả nhiên Trang Trầm Hương đứng tại lộ diện bên trên liền là người quản lý biểu lộ. Giới thiệu cho ta tình hình bên dưới huống a. Bạch Hạo Nam lập tức đối xem náo nhiệt các thiếu niên lớn tiếng. Tam tiểu thư đến thị sát, các người cũng không biết nên làm cái gì. Ngang nuốt lập tức mang theo đại bộ phận nhảy xuống bãi sông. Đứng tại vẽ ra tới trên sân bóng, Bạch Hạo Nam chỉ làm xoay quanh thủ thế, là hắn biết gọi tất cả mọi người dựa theo buổi sáng chạy bộ đội hình bắt đầu chạy vòng. Bạch Hạo Nam bắt đầu dọc theo chừng 20 thước dáng dấp nhà lều giới thiệu giường chiếu. Phòng bếp hiện tại đã làm tới 7-8 cái phế lốp xe. Vừa dọn tới mấy khối đá lớn cùng dây kẽm, ngang ấm bọn người ngay tại đi ra đốn cây nhánh xử lý mộc đòn khiêng. Bên này liền là phòng tập thể thao, tiếp xuống sẽ làm thế nào? Kia mấy chương vẽ tay máy tập thể hình mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng rất rõ ràng là có phương hướng. Cuối cùng mình buổi sáng làm cái gì? Buổi chiều làm cái gì? Trang Trầm Hương nghe được rất chân thành. Còn liên tiếp gật đầu, xem hết cái này, chạy vòng vẫn như cũ tinh thần phấn chấn tiếp tục. Bạch Hạo Nam lấy ra mình cái còi bắt đầu kêu dừng. Để các thiếu niên dựa theo buổi sáng làm những cái kia hoa văn động tác làm mẫu. Đây cũng không phải là tất cả mọi người đến, mà là bằng ký ức kêu lên trước đó thân thể phản ứng tốt nhất mấy cái cùng ngang nuốt cùng một chỗ. Làm, cái khác đồng loạt đứng vững. Bởi vì hoa văn phong phú, Bạch Hạo Nam mỗi làm một hạng đều giải thích xuống đây là nhằm vào cái gì. Huấn luyện hoặc là buông lỏng cái nào bộ phận cơ bắp cùng dây chằng. Cuối cùng muốn đạt tới tất cả mọi người có thể có bao nhiêu lượng hô hấp. Chạy khoảng cách cùng từ đầu đến cuối lực chú ý tập trung. Phương diện này Bạch Hạo Nam đúng là thuộc như lòng bàn tay. Các loại số liệu há mồm liền ra. Chỉ sợ tại Vu Gia Lý nơi đó tích lũy ra chính quy xí nghiệp vận hành phương thức lúc này kết hợp. Hắn chuyên nghiệp năng khiếu, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nói chuyện điện thoại xong Ngô mà cũng đứng tại nền đường dưới. Có chút giật mình lắng nghe Bạch Hạo Nam phảng phất đổi người đồng dạng chậm rãi mà nói. một điểm không có dáng vẻ lưu manh hoặc là cúi đầu khom lưng. Liền là một cái chỗ làm việc cao thủ hẳn là thể hiện ra hình tượng. Loại nam nhân này, tại mảnh đất này khô cơ hồ đồng đẳng với là không. Nhưng ở trong nước lại hoặc nhiều hoặc ít có thể từ TV hoặc là cái gì lớn trường hợp bên trên trông thấy, cho nên say mê ánh mắt đều rất khó ở trước mặt mẫu thân che giấu. Trang Trầm Hương nội tâm khẳng định cho Bạch Hạo Nam đánh cái điểm cao. Một tháng, ta tận khả năng giúp ngươi đem chuyện này giấu giếm một tháng. Liền nhìn ngươi có thể không thể thể hiện ra giá trị. Cái này mẹ nó là muốn người ở rể tiết tấu à. Cho thuần túy giác quan kích thích tăng thêm khác bảng giá cùng gông xiềng. Bạch Hạo Nam cũng không phải là như vậy rất nóng lòng. Mà lại trong lòng của hắn sợ trùy à. Mẹ nó Thái Lan lớn như vậy quốc gia còn truy nã mình đâu. Người mẹ nó cái tiểu quân phiệt lại có thể đem mình sao thế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.